Diệp Chi Thu chăm chú vào lớp nghe giảng. Chương trình học buổi sáng vừa kết thúc, Lễ lập tức lái xe mang theo Diệp Chi Thu đi về phía khu Cảng Châu mới thành lập. Cả buổi trưa, Diệp Chi Thu đều chú ý bốn phía người bên đường, nhưng không phát hiện hai nữ tử phái Nga Mi tối hôm qua theo dõi bản thân hắn đâu. Tại trước cửa một khách sạn, Lữ Yên xuống xe. Đã sớm có một gia hỏa bụng phệ đứng đợi ở đó, cúi đầu khom lưng đi tới. Hai vị là pháp sư ở trên núi, diễn đàn linh dị liên lạc với ta sao? Hắn là pháp sư, chính tông Mao Sơn đệ tử, ta chỉ là người giới thiệu. Lữ Yên chỉ Diệp Chi Thu. Chào ngươi, chào ngươi. Bí nhân là Ma Kê Kiều. Lão gia hỏa lập tức vươn tay. Diệp Chi Thu lại khoát khoát tay. Nơi này không tiện nói chuyện, tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện đi. Có. Trong tửu điếm nhà ta đã chuẩn bị sẵn cơm chưa? Hai vị hãy theo ta. Chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Khách sạn này chính là sản nghiệp của ta. Hôm nay vì chưa đãi hai vị, ta đã cố ý để lại phòng tốt nhất, bố trí ở đầu bếp tốt nhất, chuẩn bị đồ ăn tốt nhất. Ma Khê Kiều vội vàng đưa tay tương thỉnh, mời Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên tiến vào trong tửu điếm. Trong khi Ma Khê Kiều nói lên miên lải nhải, Diệp Chi Thu cũng đã cùng Lữ Yên đi vào trong thang máy, tiến vào sương phòng. Trong phòng chỉ có ba người, cả chủ lẫn khách. Nhân viên phục vụ liên tục qua lại sắp xếp bàn ăn. Diệp Chi Thu vừa vặn đói bụng cũng không khách khí. Không đợi Ma Kiền Khuê chào hỏi, liền lập tức cầm bát đũa lên. Ma Kiền Khuê còn chuẩn bị nâng chén mời rượu, gặp tình huống này chỉ là xấu hổ cười một tiếng. Hắn là hàng xịn, mới từ Mao Sơn xuống, không để ý phép tắc. Ma lão bản đừng thấy làm lạ. Lữ Yên nói, đâu có. Ta kính nể tình ăn thật nói thật của ngươi. Ma Kiền Khê vội vàng nói. Lữ Yên uống một ngụm nước chanh hỏi, cái tên Mao Sơn đệ tử kia, tại sao lại muốn tống tiền ngươi? Hắn muốn ngươi bao nhiêu tiền? Lão bản, nếu là dễ dàng, từ đầu đến cuối kể cho chúng ta nghe đi. Ma Kiền Khê so dự một chút, mặt hơi đỏ lên nói ra. Kỳ thật là ta trúng kế, tên kia gọi là Ngụy Kính Côn. Hắn ngay từ đầu đã an bài một nữ phục vụ tại trong tửu điếm của ta, cố ý để tiếp cận ta. Sau đó ngươi liền trâu già gặp cỏ non, đem nữ tử phục vụ kia làm như lão bà của mình đúng không? Diệp Chi Thu đang ăn chim câu quay, dành thời gian hỏi. Ma Kiền Khê buồn bực gật đầu nói ra, chuyện là như vậy. Sau đó Ngụy Kính Khôn tìm tới ta, nói ta phụ bạc bạn gái, liền muốn tìm ta, đòi ta bồi thường 500 vạn. 500 vạn? Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên liếc nhau, trong lòng đều có chung một ý nghĩ. Ngụy Kính Khôn đòi 500 vạn, nếu như mình có thể tu tập Ngụy Kính Khôn, như vậy yêu cầu Ma Khê Kiều muốn 100 vạn cũng không thành vấn đề. Dù sao Ma Khê Kiều này cũng không phải là người tốt, tuổi đã cao mà còn ăn vụng viên phục vụ, đáng bị thịt. Đúng lắm, hắn muốn ta 500 vạn. Ta muốn đi báo cảnh sát, thì hắn nói rằng mình là Mao Sơn đệ tử, chỉ mất vài phút là có thể sử dụng pháp thuật để giết chết ta, còn có thể biểu diễn trước mặt ta, dùng khảm đao tháo cánh tay của mình, dọa ta kéo chút nữa bệnh tim phát tác. Mau Khê lau mồ hôi trên đầu nói. Diệp Chi Thu nghĩ lại hỏi, hắn còn sử dụng cái thủ đoạn nào khác để phá ngươi hay không? Dạ có ạ. Trước đây mấy ngày, có một bàn khách đang ăn cơm, tại bên trong nồi lẩu vớt ra một ngón tay người, dọa đến kêu to oa oa. Ta phải bồi thường rất nhiều tiền thì họ mới im tiếng, kém chút nữa là lên tivi rồi, suýt chút nữa thì khiến khách sạn của ta khuynh ra bại sản. Thật là ngón tay người hay sao? Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên giật mình. Đương nhiên là thật rồi. Ma Khuê Kiều khóc không ra nước mắt nói, nếu như Ngụy Kính Côn tiếp tục làm tiếp, khách sạn của ta khẳng định là sẽ phá sản, cho nên ta cần cấp bách mời một cao nhân ra mặt để Ngụy Kính Khôn biết khó mà lui. Sao ngươi không nghĩ tới báo cảnh sát? Lữ Yên hỏi. Ngụy Kính Khôn cảnh cáo ta, nếu như ta báo cảnh sát thì liền sẽ giết cả nhà ta. Hắn có pháp thuật, có thể giết người trong vô hình, ta nào dám báo cảnh sát? Ma Khuê Kiều nói. Diệp Chi Thu lúc này đã ăn được dạ, đập bàn một cái, mắt trợn lên sáng như kim cương, khẳng khái phân trận. Càn Khôn tươi sáng ban ngày ban mặt, lại có Ngụy Kính Khôn tà ác chi độ, tiểu nhân vô liêm sỉ. Ta Diệp Chi Thu, thân là Mao Sơn đệ tử, sẽ thay trời hành đạo, há có thể khoanh tay đứng nhìn? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ma lão bản yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi diệt trừ Ngụy Kính Khôn, cái tên bại hoại này. Vì để diệt hắn, ta không ngại xông pha khói lửa, nghĩ vô phản cố. Ma Khuê Kiều cảm động đến nước mắt ào ào, vội vàng đứng dậy, cúi đầu khom lưng nói cảm ơn. Diệp đại sư thật là Bồ Tát sống, là cứu tinh của Ma Khuê Kiều ta. Diệp Chi Thu gật đầu, đổi một phần khẩu khí. Bất quá, ta cũng không thể nào mà làm không công. Chờ ta bắt được Ngụy Khí Khôn về sau, Ma Lão Bản định cho ta bao nhiêu tiền? Mới vừa rồi còn hiên ngang lẫm liệt, hiện tại chỉ chớp mắt một cái đã biến thành đồ con buôn, bắt đầu đàm bạc. Diệp Chi Thu tốc độ trở mặt cũng rất nhanh. Nói đến chuyện tiền bạc, Ma Khuê Kiều cũng mặt mo co lại, do dự một chút. Cái kia, ta dạo gần đây tài chính gặp rất nhiều khó khăn, giật gấu vá vai. Như vậy đi đại sư, 10 vạn đồng thế nào? Lữ Yên bĩu môi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Diệp Chi Thu vừa trừng mắt nói ra, đấu pháp chính là liều mạng, hung hiểm vô cùng, hơi không chú ý một chút chính là họa sát thân. Ma Lão Bản, ngươi cảm thấy cái mạng này của ta liền có giá 10 vạn đồng hay sao? Ta đố ngươi tìm một sát thủ cao nhân với giá 10 vạn đồng để đem Ngụy Tỷ Khôn xử lý được. Ma Phê Kiều vô cùng đáng thương dò hỏi, nếu không thì 20 vạn, chỉ ít phải 100 vạn. Nếu không vụ làm ăn này không thể nào xảy ra. Diệp Chi Thu quả quyết lắc đầu. 100 vạn! Ma Khuê Kiều như cha mẹ chết, ngồi trên ghế rơi nước mắt. Lão gia hỏa này ngủ với một nhân viên trẻ nhưng lại không muốn hao tiền tốn của, đã háo sắc lại tham tài, đúng là lão dê giả. Lê Uyên thở dài một hơi nói ra, ta là người trung gian, cho nên các ngươi cứ tự định giá thấp nhất 60 vạn, trong đó của ta 10 vạn coi như tiền giới thiệu, sau khi chuyện thành công thì trả tiền, còn nếu như hành động vô hiệu thì không lấy tiền. Ma Khê Kiều do dự nửa ngày, gật đầu thành giao lại hỏi, Diệp đại sư dự định khi nào thì ra tay, lúc nào mới có thể thu thập Ngụy Kính Khôn? Đầu tiên, ta muốn tìm tới Ngụy Kính Khôn đánh giá, ngươi có thể hẹn hắn ra được không? Diệp Chi Thu hỏi. Ma Khê Kiều lắc đầu nói ra, Ngụy Kính Khôn hiện tại không ra mặt nữa, nữ phục vụ kia cũng bị hắn mang đi. Hắn chỉ là để lại số tài khoản ngân hàng cho ta. Hắn ta 10 ngày phải chuyển khoản 500 vạn, nếu không sẽ để ta tan cửa nát nhà. Lữ Ân nghĩ ra một trò, nàng lấy ra máy. Liền lấy ra một cái máy rút tiền cầm tay, nói, liên tục nhập sai mật khẩu 3 lần. Tấm thẻ này sẽ bị khóa lại, nếu như hắn gọi điện thoại tìm ngươi, ngươi lại nói là tiền không gửi đi được, mọi chuyện còn lại để chúng ta xử trí. 3 ngày sẽ giúp ngươi giải quyết. Diệp Chi Thu cũng khẽ gật đầu, mang theo Lữ Yên đứng dậy cáo từ. Rời khỏi khách sạn Ma Khuê Kiều, Diệp Chi Thu nói, chúng ta bây giờ không có đầu mối, đi nơi nào để tìm Ngụy Kính Khôn bây giờ? Ngươi không tìm thấy, Thành Hoàng gia có thể tìm thấy hay không? Lữ Yên hỏi. Diệp Chi Thu vỗ tay một cái, ta ngược lại quên mất Thành Hoàng gia, hắn có quỷ tuần tra ban đêm, hiển nhiên là có thể tìm được Ngụy Kính Khôn. Hai người thẳng đến Thành Hoàng ấp trạch, đi tìm Thành Hoàng gia Ngô Hiên hỗ trợ. Ngô Hiên miệng đầy đáp ứng nói ra, ban ngày không thể hành động, ban đêm mới có thể đi, yên tâm. Phải lần cả từng tấc đất của toàn bộ Cảng Châu, ta cũng sẽ tìm ra yêu nhân này. Sau đó ta sẽ tiếp cận hắn để Diệp đại sư tùy ý hành xử. Diệp Chi Thu nói lời cảm tạ, cùng Lữ Yên trở về Song Lâu Lý thôn. Đến Lữ gia, Diệp Chi Thu nhìn qua Lữ Tuyết về sau, lại đi tới mái hiên trước nhà sân thượng, bấm điện thoại cho Mao Sơn kể nguyên quan, tìm sư phụ Thiết Quan đạo trưởng. Tiểu tử thối, còn biết gọi điện thoại cho sư phụ à? Xuống núi thế gian phồn hoa, xa hoa trụy lạc, có phải pháp thuật Mao Sơn của ta dạy cho ngươi, ngươi đã quên toàn bộ rồi hay sao? Lão đạo vừa nhấc điện thoại lên liền sát xả một trận mắng to. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, chờ đến khi sư phụ mắng xong lúc này mới nói, sư phụ, lúc người còn đang trẻ, có phải hay không là theo đuổi một đi cô, phát sinh chuyện tình yêu hận tình? Có cái rắm ấy, tăng đạo khắc Phật được, ta theo ni cô đó có cái gì liên quan? Sát quan lão đạo mắng to, thế nhưng là có lão ni cô ở núi Kami, kêu cái gì gọi là đình không sư thái, luôn làm khó ta. Ta cũng không đắc tội với nàng ta, cho nên ta nghĩ có phải hay không là sư phụ năm đó bội tình bạc nghĩa, lừa gạt tình cảm của đình không, cho nên lão ni cô này mới tìm ta báo thù. Đình không sư thái dây dưa với bản thân thực sự là không hợp lý, cho nên Diệp Chi Thu hoài nghi có phải là núi Nga Mi cùng Mao Sơn có mối hận thù cũ. Cái gì? Nơi gặp địch không lão đi cô? Sai quan lão đạo ở bên kia giật mình, liên thanh hỏi: Nàng có làm khó dễ ngươi hay không? Ngươi có chịu thiệt thòi hay không? Ta chịu thiệt thòi lớn lắm. Vô định phẩm âm của lão đi cô vô cùng lợi hại, đem ta vây khốn trong một đoàn xương trắng bên trong, làm cách nào cũng không thoát ra ngoài được. Còn chứng kiến rất nhiều huyễn tượng, kém chút nữa thì bị lão đi cô tiến tới nhập ma. Diệp Chi Thu kêu khổ: Lão đi cô vô định phạm âm, tắc đất càn khôn, ma tâm vạn trượng, đều là những đạo pháp cao thâm trong Phật môn. Người cuối cùng làm sao mà đi ra? Thiết quan đạo trưởng quả thật giật mình. Diệp Chi Thu che giấu sự tình kỳ môn độn giác nói ra: Ta tế ra một chiêu tiên nhân chi lộ liền đi ra, lão đi cô bị ta chiêu tức giận đến thổ huyết. Ngươi nói dối, nhất định là lão đi cô kia chủ động thả ngươi, nếu không ngươi chắc chắn không ra được. Thiết quan đạo trưởng căn bản không tin, lại nói ra: Lão đi cô cùng phái Mao Sơn chúng ta có chút mối thần thù cũ, chờ khi ngươi trở về ta liền nói cho ngươi biết. Ngươi về sau nếu có gặp gỡ nàng cố gắng chạy đi, chớ ăn thua thiệt với nàng. Quả nhiên là hai phái có mối hận thù cũ, bây giờ để lại họa cho ta. Diệp Chi Thu thở dài hỏi: Sư phụ, ngươi cùng Đình Không Sư Thái có tình yêu hận thù gì à? Hiện tại có thể nói qua cho ta nghe được không? Chờ khi ta trở về còn chưa biết thế nào. Tiểu tử thúi, ta nói cho ngươi lần cuối, ta cùng lão đi cô không có yêu thận tình thù gì cả. Thiết quan đạo trưởng bên kia thở dài nói ra: Chuyện này rất là phức tạp, một lời khó nói hết. Trong điện thoại nói không rõ ràng, nhất định chờ ngươi trở về mới có thể nói. Diệp Chi Thu đành phải dừng cái đề tài này lại hỏi: Sư phụ, còn vấn đề muốn thỉnh giáo người. Ta gặp một tên giả mạo Mao Sơn đệ tử, giả danh lừa bịp để tống tiền. Việc này mà còn phải hỏi ta, trực tiếp thu thập hắn đi. Dám giả mạo Mao Sơn đệ tử, bại hoại danh tự của Mao Sơn ta, đừng có khách khí. Thiết quan đạo trưởng tính tình rất nóng nảy. Đương nhiên là ta muốn thu thập hắn rồi. Thế nhưng là cái lão gia hỏa này biết pháp thuật, ta chưa từng thấy hắn. Hắn là người bị giết không có chết, chặt tay đi lại mọc lại được. Cho nên muốn thỉnh giáo sư phụ, đây là tà pháp gì? Có cái gì đâu, là mưu cương dưỡng hồn tà thuật mà thôi. Cùng cổ thuật đem kết hợp lại, lợi dụng nội thể cổ trùng, nối lại các bộ phận đã gãy hoặc bị tổn thương. Ta trước kia đã từng gặp qua, thời kỳ Thanh Triều có một cao thủ dưỡng hồn, chém ngang lưng có thể phục sinh, rơi đầu đi cũng có thể nối lại, chẳng có gì lạ cả. Thiết quan đạo trưởng cười to, nói ra, người này nhất định có dưỡng hồn đàn, giấu ở chỗ nào đó mà không ai biết. Chỉ cần đánh vỡ dưỡng hồn đàn của hắn, hắn sẽ gãy mất tay chân, không thể nối lại được. Diệp Chi Thu vui mừng quá đỗi: Đã tạ sư phụ chỉ giáo, ta còn một vấn đề. Ô cái thằng này, hôm nay tinh trùng lên não ngươi à? Tại sao ngươi lấy đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Mau mau, nói mau. Lão đạo hơi không kiên nhẫn: Sư phụ, vấn đề lần này là sự tình của vị hôn thê của ta. Diệp Chi Thu vội vàng nói ngắn gọn, đem việc của Liễu Tuyết kể cho sư phụ nghe, mong được chỉ giáo. Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi lâu, Thiết quan đạo trưởng mới nói ra: Cô Luân Sơn là chúng thần khởi nguyên chi địa, chuyện này khó mà phân biệt, vô cùng quỷ dị, cho nên ta không thể suy đoán được. Ngươi chỉ có thể tiếp tục quan sát, thuận thế mà làm, chờ đợi cơ hội. Mặt khác, chuyện của Liễu Tuyết phải tận lực giữ bí mật để tránh thành mục tiêu công kích. Ta biết rồi. Tạ ơn sư phụ. Diệp Chi Thu tắt máy khẽ lắc đầu. Việc sư phụ không biết căn nguyên bệnh tình của Liễu Tuyết lúc đầu cũng nằm trong dự liệu, nhưng vì khẩu khí của sư phụ rất thận trọng, nói rõ tình huống của Liễu Tuyết, sư phụ cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Chi Thu lại lên đầu chót triệu hồi Hứa Triệu Lân cùng Đàm Thư Mai, bắt đầu tế luyện đối với hai bọn họ, để hai người sau này sinh ra cảm ứng, hành động trong mọi thời điểm đều hợp tác hoàn mỹ, thiên y vô cùng. Luân quỷ lần này cũng phải tiến hành thông qua trận pháp. Diệp Chi Thu là chủ tử, hy sinh một chút máu tươi, làm bản thân ở giữa hai quỷ đồng tử, cùng thành lập cảm ứng. Một canh giờ trôi qua, tế luyện kết thúc, Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân chân chính trở thành quỷ đồng tử của Diệp Chi Thu. Từ nay về sau, vận mệnh của các ngươi cùng ta buộc chặt ở cùng một chỗ. Nếu ta sau này đắc đạo, các ngươi sẽ trở thành hộ pháp chi thần của ta. Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân nói lời cảm tạ, không đợi ra chỉ thị, phân biệt tại Liễu gia trước sau trực ban các đêm. Lúc đầu Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân đều là quỷ hồn giác quỷ, hiện tại cũng coi như là quỷ có chủ tử. Diệp Chi Thu trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Liên quan tới chuyện Ngụy Kinh Khôn, chỉ có thể chờ đợi tin tức của Thành Hoàng gia. 3 giờ sáng, Đàm Thư Mai đánh thức Diệp Chi Thu, nói Thành Hoàng gia tới chơi. Diệp Chi Thu khoác áo lên, tiếp đãi Ngô Hiên, hỏi, có tìm thấy hắn không? Tìm được rồi. Hắn đang ở trong một nhà dân, ở đồn Vọng Hải. Ta không dám đánh rắn động cỏ, chỉ có thể tiếp cận ở bên ngoài hắn. Thành Hoàng gia hỏi. Diệp Chi Thu nói lời cảm tạ, hỏi địa chỉ cụ thể rồi mời Ngô Hiên ra về. Ngô Hiên do dự một chút hỏi. Diệp đại sư, Lưu gia nơi này khí tức không đúng, có phải là đang giấu thiên địa chí bảo hay không? Nói hưu nói vượn, làm gì có thiên địa chí bảo? Diệp Chi Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết là Ngô Hiên cảm nhận được một chút khí tức trên người Liễu Tuyết phát ra, có thể do ta cảm nhận sai. Ngô Hiên cười hắc hắc, quay đầu cáo lui. Diệp Chi Thu cũng không có tâm tư ngủ tiếp. Sau khi rửa mặt xong, tiến xuống địa cung một chút, rồi lên sân thượng ngồi luyện công. Sắc trời hơi sáng, Lê Yên đi tới hỏi, làm sao hôm nay không ở dưới địa cung luyện công? Sợ quấy rầy người đang ngủ, cho nên ta không xuống đó. Diệp Chi Thu đem tin tức của Ngô Hiên thuật lại một lần, nói ra. Tuyết Nhi trên thân phát ra linh khí, tựa hồ càng ngày càng nặng, che giấu không có được. Ngô Hiên có thể cảm nhận được, thì những tên quỷ khác hoặc cao nhân khác cũng có thể cảm nhận được. Chỉ sợ về sau, sẽ có càng nhiều người đến coi nhà ta, có bảo bối hoặc là tìm tới cửa ta tra xét. Liên ở trên nệm yoga ngồi xuống. Ta không biết sự tình của tỷ tỷ. Có phải tỷ tỷ sắp tỉnh lại rồi hay không? Buổi tối hôm nay, ta vào mộng xem một chút. Ta cảm thấy gần đây, đạo hạnh của mình có chút tăng lên. Để ta xem có giúp được tỷ tỷ ngươi tỉnh lại hay không? Diệp Chi Thu nói. Liên gật đầu. Ta cũng cảm thấy ngươi lợi hại hơn trước rất nhiều. Khuya ngày hôm trước, đối phó với tên quỷ Chu Thủy Văn, ngươi thôi động kiếm hóa vô cực mà không cần phun máu. Vì cái gì mà tiến bộ nhanh như vậy? Đại khái là vì gần đây cùng tỷ tỷ của ngươi cùng một chỗ luyện công, hấp thu trên người nàng một chút đứt quãng năng lượng phát ra. Còn có lần trước theo lão đi cô đấu pháp, trải qua tâm ma vạn trượng về sau, tâm tính của ta ngược lại có chỗ đột phá. Diệp Phi Thu nói, thật ra, còn có chỉ ấn của Thành Hoàng gia Ngô Hiên, và những lần đại chiến gần đây, từng ly từng tí. Những sự việc trải qua chung một chỗ giúp đạo hạnh của Diệp Phi Thu tiến bộ rất nhiều. Đây chính là ưu điểm của việc xuống núi. Nếu như tiếp tục tại Mao Sơn tu luyện, cảnh giới bên trong sẽ rất khó đột phá. Liễu Yên gật đầu nói ra, ta luyện công, ngươi đi xuống xem tỉ tỉ một chút đi. Diệp Chi Thu cười một tiếng, xoay người xuống lầu xem Liễu Tuyết. Khí sắc của Liễu Tuyết càng ngày nhìn càng tốt, theo người bình thường có chút không khác gì nhau. Tuyết Nhi, chờ ta thu thập Ngụy Kính Khôn, đến lúc đó đã yên lòng, chúng ta ở trong mộng hào hào trò chuyện một chút. Ngươi không được mang ta lên đỉnh núi cung điện, chờ ta mang ngươi đi ra. Diệp Chi Thu nhìn khuôn mặt của Liễu Tuyết, cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi nói một mình. Buổi sáng 7 giờ, Liễu Tuyết lái xe xuất phát, mang theo Diệp Chi Thu tiến về phía Vọng Hải đồn, chuẩn bị thu thập Ngụy Kính Khôn. Lê Yên vừa lái xe vừa nói, tìm tới Ngụy Kính Khôn, ngươi định làm như thế nào? Ta sẽ giết chết hắn, loại yêu nhân này lưu lại trên đời có hại vô cùng. Diệp Chi Thu tỉnh táo. Lê Yên rất bất ngờ, quay đầu nhìn Diệp Chi Thu một chút. Từ bao giờ mà ngươi trở nên sát phạt quả quyết như vậy? Giết chết hắn, không sợ cảnh sát tìm tới ngươi phiền phức hay sao? Ta sẽ không để cho cảnh sát tìm được chứng cứ đầu mối. Diệp Chi Thu cười một tiếng. Chỉ cần đánh vỡ dưỡng hồn đàn, Ngụy Kính Khôn sẽ chết không còn nghi ngờ. Căn bản cũng không cần Diệp Chi Thu tự mình ra tay. Cho nên Diệp Chi Thu tuyệt nhiên không cần lo lắng. Bất quá, đối với dưỡng hồn đàn, Diệp Chi Thu không nói cho Lưu Yên, cố ý giữ bí mật. Đến lúc đó mới có thể ra oai được. Vọng Hải Đồn là một làng chài gần biển, nhưng là những năm qua việc đánh cá trở nên khó khăn, người làng chài cũng phần lớn vào làm công hoặc buôn bán trong nội thành, cho nên làng hơi vắng vẻ và tiêu điều. 9 giờ sáng, Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên ở trước cửa thôn xuống xe, giả bộ như du ngoạn ở trong thôn khám phá. Căn cứ vào tin tức Thành Hoàng gia Ngô Hiên cung cấp, Ngụy Kính Khôn đã thuê một tòa nhà ở phía đông đầu thôn tại thôn Vọng Hải đã được nửa năm nay. Xem ra việc Ngụy Kính Khôn đe dọa Ma Khê Kiều là được sắp xếp từ lâu. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên vừa đi tới đầu thôn, vừa lúc gặp gỡ một nam tử trung niên đi ra ngoài, đúng là người trong video biểu diễn chặt tay Ngụy Kính Khôn. Ngụy Kính Khôn trong tay mang theo một chén trà, dưới chân có một đôi dép lê, làm ra bộ dáng đang đi dạo. Vừa nhìn thấy Lưu Yên, ánh mắt của Ngụy Kính Khôn sáng lên, chiều tỏ ra vẻ tà ác. Diệp Chi Thu chú ý tới thần sắc của Ngụy Kính Khôn, tương kế tiểu kế, cố tình bắt chuyện, tiến đến hỏi: "Đại thúc, chúng ta đang du ngoạn ở vùng nông thôn này, xin hỏi nơi này có tiệm cơm nào không?" Ngụy Kính Khôn dò xét hai đường, lắc đầu nói ra: "Ở vùng này không có tiệm cơm nào, bất quá nếu các ngươi muốn nghỉ chân ăn trưa, ngược lại có thể về nhà ta ăn cơm. Lão bà của ta rất khéo tay, nấu cơm rất ngon." "Dạ, được vậy thì tốt quá ạ, à, đại thúc. Vậy chúng ta lúc trưa sẽ quấy giày, sẽ trả tiền cơm cho ngươi." Diệp Chi Thu vội vàng: "Tiền cơm không quá quan trọng, ngươi muốn gửi bao nhiêu cũng được." Ngụy Kính Khôn rất phúc hậu, cười một tiếng, mời Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên vào nhà, nói ra: "Các ngươi cứ tự tiện ngồi đây, ta đi ra ngoài gọi lão bà của ta xuống." Diệp Chi Thu và Lưu Yên gật đầu để Ngụy Kính Khôn lên lầu. Ngụy Kính Khôn đặt chén trà xuống, bước nhanh lên lầu. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên liếc nhau, riêng phần mình gật đầu, đều hiểu rõ ý định trong đầu của nhau. Tiếng bước chân vang, một nữ tử trẻ tuổi trang điểm vô cùng mỹ lệ đi xuống, dò xét Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên, cười nói: "Thực sự là một đôi soái ca mỹ nhân. Được, hai người hãy ở lại trong nhà ta ăn cơm đi, muốn ăn cái gì các ngươi cứ nói với ta." Nữ tử này dáng người sung mãn, khoảng chừng 20 tuổi, mắt thần hồ mị, quần áo mỏng manh lấp ló hai quả đào tiên, mùi hương nước hoa nồng nặc. Chắc hẳn đây chính là nữ phục vụ trong tửu điếm Ma Kiều Khuê. Cũng khó trách Ma Kiều Khuê không cầm lòng được bị trúng kế. Ma Kiều Khuê vừa già lại vừa xấu, mà có thể ngủ bên cạnh nữ tử như thế này thì dù có khuynh gia bại sản cũng không có lỗ à. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 36. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên liếc nhau, riêng phần mình gật đầu, đều hiểu trong đầu đối phương đang nghĩ gì. Tiếng bước chân vang, một nữ tử trẻ tuổi trang điểm vô cùng mỹ lệ đi xuống, dò xét Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên, cười to: "Thực sự là một đôi soái ca mỹ nhân. Được, hai người hãy ở lại trong nhà ta ăn cơm đi, muốn ăn cái gì các ngươi có thể nói với ta." Nữ tử này dáng người sung mãn, cũng khoảng chừng 20 tuổi, mắt thần hồ mị, quần áo mỏng manh lấp ló hai quả đào tiên, mùi nước hoa nồng nặc. Chắc hẳn đây chính là nữ phục vụ trong tửu điếm của Ma Khê Kiều. Cũng khó trách Ma Khê Kiều không cầm lòng được để bị trúng kế. Ma Khê Kiều vừa già lại vừa xấu mà có thể ngủ bên cạnh nữ tử này thì dù có bị khuynh gia bại sản cũng không có lỗ. Lữ Yên móc ra 200 đồng tiền để lên bàn: "Tùy ngươi nấu nướng, chỉ cần cho chúng ta ăn cơm là được. Chúng ta trả tiền trước để ở chỗ này, đi ra bờ biển chơi một chút, đến giờ cơm trưa sẽ trở lại." "Được được được, các ngươi cứ đi chơi đi, ta sẽ nấu cơm." Nữ nhân kia cười nói. Diệp Chi Thu hướng về phía nữ tử gật đầu, cùng Lữ Yên quay người trở ra ngoài. Hướng đông nam không xa chính là bờ biển. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên đi trên bờ biển, cố ý cầm điện thoại chụp đông chụp tây, một bên nói chuyện phiếm. Bất quá Diệp Chi Thu chỉ chụp ảnh Lữ Yên, mà Lữ Yên thì lại cứ chụp ảnh biển cả. Lữ Yên nói ra: "Ngụy Kính Khôn để chúng ta ăn cơm nhà hắn là có ý gì? Có phải là muốn khám phá thân phận của chúng ta hay không?" "Sẽ không, ta nhìn tên kia là đang có ý đồ xấu với ngươi. Nếu đoán không sai, hắn sẽ bỏ thứ gì đó vào trong đồ ăn, dùng cổ thuật hoặc là dùng tà ác thuật pháp gì đó để khống chế ngươi." Diệp Chi Thu nói. "Vậy phải ứng phó như thế nào?" Lữ Yên hỏi. "Tương kế, tựu kế, cố ý giả bộ như mắc câu, sau đó tuyệt nhiên phản kích, chúng ta mới có thể thành công." Diệp Chi Thu nói. Lữ Yên trừng mắt. "Vậy bỏ độc vào thức ăn thì tính như thế nào? Nếu thực sự trúng cổ độc thì phải làm sao?" "Ta có thuật đổi đào chi pháp, sẽ không bị trúng độc đâu." Diệp Chi Thu lôi kéo Lữ Yên đi về phía trước nói ra. "Ta sẽ vẽ một đạo phù chú, nuốt vào trong miệng thì dù có uống thạch tín cũng không có sao. Sau đó đều sẽ theo lá bùa ra ngoài khỏi cơ thể." "Cùng một chỗ theo lá bùa bài xuất ra khỏi cơ thể?" "Bài xuất như thế nào?" Lữ Yên trên mặt lộ ra vẻ buồn nôn. "Còn có thể bài xuất như thế nào nữa? Ở trong nhà cầu bài xuất ra." Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng. "Buồn nôn chết đi được. Vậy ta sẽ không ăn ở nhà hắn, cũng không cần biện pháp này." Liễu Yên trừng mắt. Diệp Chi Thu ha ha một tiếng, khua tay nói: "Vậy thì đến lúc đó rồi nói sau. Ăn trước một viên giải độc hoàn, có thể chống cự được đa số thuốc mê. Đến lúc đó nói không chừng ta sẽ chủ động động thủ." Liễu Yên khẽ lắc đầu. "Giải độc hoàn ta cũng không ăn, hạ quyết tâm. Tại trong nhà Ngụy Kính Khôn chính là không ăn không uống." Giờ cơm trưa, Diệp Chi Thu đã mang theo Lữ Yên quay trở lại. Trong nhà Ngụy Kính Khôn thịt rượu đầy đủ, nữ nhân xinh đẹp kia quả nhiên là mấy đồ ăn đều rất nhẹ nhàng khoan khoái. Ngụy Kính Khôn mở một bình rượu hỏi: "Vị lão đệ này, cùng ta uống một chén nha." "Không không không, chúng ta chỉ trả có 200 đồng thôi. Nếu uống rượu thì ngươi sẽ lỗ vốn." Diệp Chi Thu khoát tay: "Cái gì thua thiệt với cả lỗ vốn? Nói chuyện này làm ta mất hứng quá. Nhà của ta rất ít khi có khách tới chơi, hôm nay gặp các ngươi trong lòng ta cao hứng." Ngụy Kính Khôn không nói thêm lời nào, rót rượu cho Diệp Chi Thu. Liễu Yên vội vàng che chén lại: "Ta không có uống rượu." Ngụy Kính Khôn cũng không có miễn cưỡng, cùng Diệp Chi Thu vừa uống rượu vừa nói chuyện, nghe ngóng danh tính cùng lai lịch của Liễu Yên và Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu gặp dịp chơi vui, bịa chuyện rất nhiệt tình, bảo là sinh viên đại học hôm nay trốn gia đình đưa bạn gái đi chơi xa. Mỹ nhân kia cũng theo một bên nói giỡn cùng Diệp Chi Thu bắt chuyện. Liễu Yên quả nhiên là không ăn không uống, nói dối bản thân hai ngày nay không có được thoải mái, thức ăn không có tiêu hóa được. Qua ba lần rượu, Diệp Chi Thu lấy cớ đi nhà xí, đứng dậy rời tiệc, hướng đi hướng hậu viện. Hậu viện diện tích rất là lớn, Diệp Chi Thu dùng âm dương nhãn đảo qua, phát hiện góc đông bắc phía dưới khóm hoa có quỷ khí xoay quanh. Đã xác định được chỗ đó chính là dưỡng hồn đàn, cho nên Diệp Chi Thu cũng không ở lại lâu. Ở trong nhà cầu dạo qua một vòng, lập tức trở vào nhà chính, một lần nữa ngồi cạnh Liễu Yên. Ngụy Kính Khôn nhìn Diệp Chi Thu cười nói: "Diệp lão đệ, trong lúc uống rượu vui vẻ như thế này, ta trước kia có học qua một lớp ma thuật. Không bằng ta ngẫu hứng biểu diễn một cái ma thuật cho các ngươi nhìn xem, thế nào?" "Ma thuật? À, cái này rất vui nha." Diệp Chi Thu lập tức gật đầu nói ra: "Đại thúc biểu diễn một chút đi, cho chúng ta mở mang tầm mắt." Ngụy Kính Khôn cười ha ha một tiếng nói ra: "Tốt, hai vị hãy nhìn vào mắt của ta." Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên cùng một chỗ ngẩng đầu đều nhìn chằm chằm vào mắt của Ngụy Kính Khôn. Chỉ thấy con mắt của Ngụy Kính Khôn mở ra rất lớn, ánh mắt bên trong tỏa ra ngũ sắc chi sắc ẩn ẩn chớp động. "Tưởng thế nào, hóa ra là dùng ngũ quỷ mê tâm thuật đối phó với ta." Diệp Chi Thu trong lòng bật cười, lại vô cùng phối hợp, dần dần mắt lộ ra vẻ bối rối, sau đó rủ xuống, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Liễu Yên cũng có tài diễn kịch thiên phú, giả vờ ngất trước, sau đó lẩm bẩm một câu: "Ôi trời ơi, buồn ngủ quá." Trong nháy mắt, Diệp Chi Thu và Liễu Yên đều gục đầu ở trên bàn, không nhúc nhích. "Hắc hắc, các ngươi mệt mỏi rồi à, đều ngủ đi, ngủ đi." Ngụy Kính Khôn tiếp tục luyện mê tâm thôi miên Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên. Tại trên tay mò mẫm trên đùi Liễu Yên bóp nhẹ một cái, thăm dò phản ứng của Liễu Yên. Liễu Yên không thể mở miệng nói chuyện cũng đáp trả, tại trên đùi của Diệp Chi Thu hung hăng véo một cái thật mạnh. Diệp Chi Thu đau thấu ruột buốt gan mà chỉ có thể nhịn xuống tiếp tục giả vờ chết. Ngụy Kính Khôn rót cho mình một chén rượu, uống một ngụm rượu cười gian: "Đúng là trẻ tuổi, búp bê, dễ lừa gạt. Ai, ngay cả mê tâm thuật cũng không có đỡ nổi." Phong tao bà nương đứng dậy, đóng cửa chính lại mắng ta: "Lão quỷ, ngươi mãi không sửa được cái tật xấu này. Vừa nhìn thấy nữ nhân đẹp, liền mất hồn. Ngươi cứ mãi như thế này, sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ mà thôi." "Sợ cái quái gì? Đợi Ma Kiều Khê chuyển 500 vạn tới tay, chúng ta liền cao chạy xa bay, chuyển sang nơi khác tiếp tục khoái lạc. Ai có thể tìm tới ta? Cái cô nàng này, chờ sau khi ta giải quyết xong, lại dùng mê tâm thuật tẩy đi trí nhớ của nàng. Chính nàng cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ lại đi kiện ta?" Ngụy Kính Khôn hừ một tiếng nói ra: "Ta nhìn ngươi chính là đang ghen tị. Ngươi làm ơn anh nghĩ một chút đi. Ngươi để cho Ma Khê Kiều chơi ngươi, lão tử ta làm sao mà không ghen tị? Sở dĩ ta cho tên Ma Khê Kiều đó chơi ta, cũng là do ngươi an bài mỹ nhân kế, không phải là do ta thích. Ta có bệnh đâu mà muốn để cho lão già đó chơi. Thôi đừng nói nữa, trước tiên đem cô nàng này trở vào trong phòng đi." Ngụy Kính Khôn nói: "Ta không làm, chính ngươi muốn khoái lạc tự mình động thủ đi." Bà nương kia bĩu môi: "Này này, phụ nữ đã có chồng lẳng lơ thôi, nhưng đừng có nóng giận. Nếu không hay là ta đưa tên tiểu ca này cho ngươi, để hắn chơi ngươi, chúng ta cùng chơi." Ngụy Kính Khôn nham hiểm cười hắc hắc, uống cạn ly rượu trong chén, đứng lên hướng về phía Liễu Yên. Diệp Chi Thu tất nhiên không để cho Ngụy Kính Khôn đụng vào Liễu Yên, vội vàng ngẩng đầu một cái, hì hì cười một tiếng: "Uy, đại thúc, ngươi làm sao không chơi ma thuật nữa rồi?" Ngụy Kính Khôn giật nảy mình, vội vàng lưu lại một bước, trợn mắt nói: "Ngươi không có ngủ sao?" Cái bà nương kia cũng giật nảy mình, vội vàng tránh ra hai bước, nghi ngờ nhìn Diệp Chi Thu. Lữ Yên cùng Diệp Chi Thu đứng lên, lạnh lùng nhìn Ngụy Kinh Khôn cùng nữ nhân của hắn. Diệp Chi Thu cười một tiếng. Tiểu tiểu ngũ quỷ mê tâm thuật mà cũng có thể làm ta hôn mê sao? Ngụy Kính Khôn, ngươi quá coi thường Mao Sơn đệ tử. Cái gì? Ngươi là Mao Sơn đệ tử sao? Ngụy Kính Khôn càng mặt biến sắc, vội vàng lui lại. Diệp Chi Thu đứng lên cười lạnh. Nghe thấy Mao Sơn đệ tử liền bị dọa thành dạng này hay sao? Liễu Yên cũng đứng lên cùng Diệp Chi Thu thoáng phân tán ra, tạo thành trận địa sẵn sàng đón địch. Ngụy Kính Khôn lại lấy bình tĩnh nói ra. Ta cùng phái Mao Sơn không có liên quan gì. Các ngươi tìm tới cửa là muốn làm gì? Ngươi dám giả mạo Mao Sơn đệ tử, giả danh lừa bịp, còn dám nói là không liên quan. Diệp Chi Thu trợn mắt nói ra. Ta đây phụng mệnh sư tôn, cố ý tới nơi này thu thập tên giả mạo nhà ngươi. Ngụy Kính Khôn, lập tức ngồi xuống chịu trói, miễn để cho ta phải động thủ. Liên quan tới Ma Khê Kiều, Diệp Chi Thu không có nói đến, phòng ngừa Ngụy Kính Khôn còn có đồng đảng giật dây đằng sau sẽ ngầm hạ thủ Ma Khê Kiều. Ngụy Kính Khôn cười hắc hắc, khua tay nói, chỉ là một trận hiểu lầm thôi, xin đừng làm nghiêm trọng như vậy. Chỉ là vì phái Mao Sơn tên tuổi quá lớn, ta mượn một lần thân phận cũng không có làm ảnh hưởng gì đâu. Tiểu huynh đệ, người muốn bắt ta chỉ sợ sẽ làm tổn thương hòa khí